Chương 91, trưởng thành Hina. Là mò nẹt tỉ tỉ. Theo thanh âm này truyền đến, hải nhóm đội ngũ ở trong hải nhóm không khỏi có chút ngoài ý muốn kêu lên. Mà vào lúc này, một trận gió tuyết cu nở dê từ trên trời giáng xuống quy tại báo tuyết bên trong, một người mặc lấy lục sắc tiểu sam, giữ lại mái tóc màu xanh lục nữ nhân chậm rãi từ thang máy phía trên đi xuống. Cắt nhìn xem cái này người mặc thanh lương nữ nhân, khí nạ không khỏi nhỏ giọng cắt một câu, bởi vì cái này nữ nhân dáng người, quả nhiên là tương đương kinh bạo. Kỳ thật hí nạ dáng người cũng rất tốt, không sai biệt lắm có dê tả hữu không thể miêu tả tồn tại, đối với hải tới nói liền đã rất khá, nhưng nữ nhân này, nhìn ra không sai biệt lắm đến có dê tả hữu tồn tại, lại thêm nàng kia thanh lương cách ăn mặc, hoàn mỹ nhan trị, đúng là để cho người ta có chút không cách nào rời đi ánh mắt. Hí nạ cùng nữ nhân này phong cách là không giống, hí nạ có một ít bá đạo tổng giám đốc khí chất, nam nhân sẽ nguyện ý đi chinh phục nữ nhân như vậy, hay là bị nữ nhân như vậy chinh phục. Mà trước mặt nữ nhân này, thì có một ít mị hoặc ý tứ, hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ mặt, lại thêm nàng thỉnh thoảng thân ra đầu lưỡi liếm bờ môi của mình động tác, đều rất dễ dàng làm cho nam nhân có bất hảo ý nghĩ, đương nhiên, hải cũng không có. Nếu như là bình thường hắn có thể sẽ có, nhưng bây giờ hắn phân rất rõ ràng, nữ nhân này là địch nhân bọn nhỏ, bệnh của các ngươi còn không có chữa khỏi. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Ai nhìn lên trước mặt hải cùng những hải tử này, mò nẹt cười ha hả nói. Chớ, mò nẹt tỉ tỉ, chúng ta muốn về nhà, muốn đi tìm cha cha, mẹ mẹ. Nhìn xem mò nẹt đi tới, bọn nhỏ do dự một chút, một cái trong đó tóc đen tiểu nữ hải vẻ mặt thành thật nói. Ôi chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này qua không vui sao? Các ngươi không muốn ăn kẹo quả sao? Vừa nói. Cái này gọi là mò nẹt nữ nhân một bên từ phía sau lấy ra một cái rất lớn của kẹo, cười đối những hải tử này nói. Bánh kẹo nhìn xem khối kia đường, nguyên bản còn rất bình tĩnh bọn nhỏ đột nhiên buộc phát lên, trực tiếp đẩy ra trước mặt bảo hộ lấy bọn hắn hải quân liền hướng về mò nẹt, à không, xác thực nói, là hướng về kia cục đường nào tới. Kia đường có vấn đề, khống chế lại bọn nhỏ. Nhìn xem bọn nhỏ kia cơ hồ mất đi ý thức động tác, hải đối hì nạ giống lên một tiếng. Sau đó dưới chân của hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cái này mò nẹt bản năng chiến đấu thật không kém. Tại hải dùng sổ đi vào bên người nàng thời điểm, nàng lại nhưng đã chuẩn bị nguyên tố hóa. Hải kia tràn ngập lấy bật sổ củ hạ kỳ phi vũ trực tiếp từ trên người nàng sẽ qua, nhưng nàng lại biến thành một đống tuyết biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng chỉ là che lấy bụng của mình, một mặt hoảng sợ nhìn xem hải. Có thể nhìn ra, lúc này trên bụng của nàng đã bị hái mở thân, nhưng không biết nàng là lợi dụng lấy năng lực gì, vờ ơ y ma không để cho bụng bị mở ra, nhưng vẫn có một ít huyết châu thấm ra. Tuyết này, quả nhiên là ngươi làm à, hệ lọ gì ạ rủ kỳ no mi trái cây chật chật, trái cây này cho ngươi thật sự là uổng công. Nhìn xem nữ nhân này, hải khinh thường nở nụ cười. Hệ lọ gì ạ liền là phiền phức, cái này nếu là hệ khác hay là những người khác. Sớm đã bị hải một đao trẻ làm hai, thế nhưng là hệ lọ gì ả nguyên tố hóa lại có thể nẽ ra, mặc dù y lì nguyên sẽ thụ thương, nhưng lại rất khó trúng vào chỗ yếu, đây cũng là hệ lọ gì ả một cái nhất làm cho người ta chán ghét địa phương. Không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, bất quá nhiệm vụ của ta, cũng không phải đánh bại ngươi đây lảo đảo từ dưới đất đứng lên, mò nẹt sâu hít hai cái khí, bất quá y lì nguyên cảm giác được trên bụng mình truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi muốn làm gì đoán chừng đều sẽ không thành công kiểm tra một chút viên này đường. Nghe được mò nẹt, hải khẽ cười một cái, tiện tay từ trên mặt tuyết nhặt lên viên kia bánh kẹo ném cho chữa bệnh ban, mà hắn là nhìn về phía mò nẹt. Mái vòm nhà tuyết nhưng vào lúc này, mò nẹt hai tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt vô số đông tuyết đột nhiên hướng về hải vọt tới, bất quá tại hải trước mặt, tuyết này cũng không có trực tiếp công kích hắn, mà tại đứng tại cách đó không xa. Trong nháy mắt biến thành một cái tuyết đóng, thật nhanh hướng về hải bên kia chụp tới, bất quá đôi mặt dạng này nhà tuyết, hải đều không cần dùng phi vũ. Với nhấc dạng kỳ ạ củ quá khứ, liền trực tiếp đánh nát vật này. Bất quá khi dạng kỳ ạ củ hướng về mò nẹt vạch tới thời điểm, nàng lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở một bên khác, mà hải nhìn thoáng qua dưới chân tuyết, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì trong bất chi bất giác, kia một mực tại quát bao tuyết, đã bao trùm cả phòng mặt đất, mà mò nẹt cái này dù kỳ no mi trái cây người, thì có thể tùy ý tại những này tuyết ở trong xuyên thẳng qua. Ngươi cho rằng dạng này có thể tránh mở nhìn xem biến mất Monet, Hải khẽ cười một cái, nhắm mắt lại, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhưng vào lúc này toàn bộ triển khai. Hai đại nhân, đã kiểm tra tốt, cái này bánh kẹo liền là bọn nhỏ chúng độc đầu nguồn. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên bên kia chữa bệnh ban người QNZ kiểm tra tốt cái này mai bánh kẹo lớn tiếng kêu lên, nhưng vào lúc này, Hải cũng nhìn thấy mò nẹt sinh mệnh khí tức xuất hiện ở chữa bệnh ban sau lưng. Đang lúc Hải chuẩn bị huy kiếm thơ y điếm đột nhiên hắn liền nhìn thấy một người mặc màu đỏ tây trang thân ảnh rết tới đây. Kia phấn mái tóc màu đỏ trên không trung bay múa đồng thời, nàng QNZ một quyền trực tiếp đập vào kia vừa ngưng kết mò nẹt trên thân. Khi nã nhìn xem đạo thân ảnh kia, Hải có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua những hài tử kia, lúc này đã đều bị hắc lao bắt được, mặc dù còn đang gọi, nhưng đã không có biện pháp hoạt động. Tên đáng chết, các ngươi muốn đối những hài tử này làm cái gì ta là chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi nữ nhân đại đa số đều sẽ mâu tính tràn lan, mà rõ ràng hiện tại Hy Nạ đã rất tức giận, một quyền đập bay mò nẹt về sau, Hy Nạ cơ hồ là hai mắt buốc hỏa nói. Đáng chết, lại là một cái hạ kỳ người sử dụng bụi mặt bên trên bị đa nhờ chu nở dê địa phương, mò nẹt nặng nguyên tố mới hóa sau đó xuất hiện ở nơi xa, nhìn chằm chằm Hy Nạ một mặt kinh hãi nói. Bất quá tiếng nói của nàng con ở chưa rơi xuống đâu, Hy Nạ đã vọt tới. Nhìn xem tiến lên Hy Nạ, Hải cũng không có tiến lên hỗ trợ, bởi vì Hy Nạ thực lực bây giờ kỳ thật đã không yếu, chí ít tại Hải nhìn đối phó cái này mò nẹt là không thành vấn đề, nhưng nàng nhưng không có tương ứng kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại để nàng đến đánh, là cái lựa chọn tốt. Hy Nạ lần nữa hóa ra một cây sắt lao, bao trùm lên hạ kỳ về sau, liền cùng mò nẹt quần đấu. Trong lúc nhất thời Hy Nạ đúng là chiếm hết thượng phong. Lục thức, trái ác quỷ năng lực, còn có hạ kỳ chung vào một chỗ, để Hy Nạ sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, kỳ thật Hy Nạ đã giữa bất chi bất giác song thành một lần tiến hóa. Giáp vũ hạm đương hai người chiến đấu không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thời điểm, Hy Nạ QNZ bắt lấy một cái chính nàng sáng tạo cơ hội, đồng nhiên vô số sắt lao xuất hiện ở gian phòng bốn phía, những này sắt lao kín không kẽ hở, trực tiếp đem trên mặt đất tuyết cho cưỡng ép tụ lại đến cùng một chỗ. Lần này mỏ nẹt muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đang lúc mỏ nẹt chuẩn bị nguyên tố hóa thoát đi thơ ý điếm, Hy Nạ kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tay phải QNZ từ trên người nàng xuyên qua. Lên thiên bảng ách có chu tờ trở tay không kịp hôm nay nhiều càng một chương đi, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.